xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 164, anh trai, máu của anh thật ngọt 23. Góc truyện audio.com, một thế hệ huyết phương mới, là hắn ngủ lâu quá nên yếu đi. Sao có thể, thời điểm thiếu niên muốn đem người này giết, đối diện lại đi tới một nam một nữ. Hắn dư quang quét tới một thân hình quen thuộc, động tác trong tay hơi dừng. Lúc này vương của một thế hệ quỷ hút kia máu phản ứng cực nhanh, tránh thoát khỏi sự khống chế của Vưu Tư. Cánh sau lưng mở ra, nhanh chóng lao về phía Mộ Ngôn bên kia. Mộ Ngôn còn không có chú ý tới Vưu Tư bên kia, lại cảm giác được một cỗ sát ý đánh lại đây. Nhướng mày, cánh tay dài nhấc lên, thiếu nữ bên người lảo đảo một cái ngã vào trong ngực cô. Hai người nhanh chóng lăn về hướng bên cạnh, huyết phương kia phát một cái đánh vào hư không. Hai mắt dữ tợn, đang muốn lại qua đi chảo Mộ Ngôn. Phía sau truyền đến một trận gió rít gào, ngón tay thon dài dễ dàng bắt lấy mạch máu hắn. Bàn tay quanh quẩn lực lượng kim sắc nhẹ nhàng nắm lại. Kia một thế hệ huyết phương la lên một tiếng, tan thành khói bụi, linh khí quen thuộc dao động. Mộ Ngôn hơi hơi ngẩng đầu, lại đối diện với một đôi huyết đồng âm hàn. Nhưng mà, lực chú ý của Mộ Ngôn lại không phải cái này, đôi mắt theo bản năng híp híp lại. Linh khí quay chung quanh thân hắn, là của cô, kim quang linh khí thấy Vưu Tư đã không có nguy hiểm, liền an an phận phận nằm trở về. Cổ có chút nóng, Vưu Tư lại không thèm để ý, chỉ là đôi mắt càng lúc càng lãnh, nhìn chằm chằm tay Mộ Ngôn, đôi tay đẹp kia lúc này đang ôm eo của một nữ nhân. Đại hình bắt gian tại hiện trường, nhưng sắc mặt hai người đều không tính là tốt. Mộ Ngôn mặt càng ngày càng đen, ánh mắt xem Vưu Tư càng ngày càng âm quỷ. Cô cho rằng nguyên nhân chỉ là do có khế ước, nhưng là hiện tại xem ra, có vẻ như không phải chỉ đơn giản là như vậy. Vì thế, Mộ Ngôn nhân lúc thiếu nữ bên người không chú ý, một tay đem nàng đánh ngất, cất bước đi về phía Vưu Tư. Chúa tể hệ thống không biết nguyên nhân, chỉ là cảm thấy thập phần kỳ quái. Lần đầu tiên nó thấy có đối tượng bị bắt gian so với người tới bắt gian còn muốn hung hơn. Vưu Tư âm u nhìn cô, còn chưa có làm gì, liền nhìn thấy Mộ Ngôn một tay đáp ở hắn trong lòng bàn tay hắn. Khi Vưu Tư đang muốn lật tay chế trụ tay Mộ Ngôn, tay lại bị kéo, chóp mũi hung hăng va chạm. Cả người đều đâm vào lồng ngực cứng rắn kia, sau cổ chợt lạnh, Mộ Ngôn đem cổ áo Vưu Tư hơi hơi kéo ra, lại nhìn thấy ấn ký lớn hơn trước vài phần. Mộ Ngôn, rốt cuộc là cái quỷ gì xảy ra? Loại sự tình này, không có khả năng là một cái gia quy nho nhỏ có thể làm được. Rốt cuộc đó là căn nguyên lực lượng, liền tính trước kia Mộ gia gia chủ như thế nào sủng phu, cũng sẽ không thiết hạ khế ước hoang đường như thế. Nguyên bản Mộ Ngôn chỉ cho rằng, này lực lượng chỉ là bị phong ấn trên người Vưu Tư, lại không ngờ hiện tại hắn còn có thể tự do sử dụng. Này liền thực đáng tức giận, ánh mắt Mộ Ngôn dần dần trầm xuống, hơi thở trên người cũng càng thêm nguy hiểm, một đôi mắt đen nhánh trong đêm tối bên càng lộ vẻ âm quỷ. Đúng lúc này, Mộ Ngôn đột nhiên cúi đầu, nâng cằm Vưu Tư lên, hướng về phía môi cúi xuống, chạm nhẹ vào, đồng tử Vưu Tư trợn to, người trước mắt khuôn mặt phóng đại, đôi mắt hơi khép, rũ mi mắt nhìn chằm chằm Vưu Tư, mắt cô như là lốc xoáy, thâm thúy vô cùng, liếc mắt một cái liền vô tận trầm luân trong đó. Vưu Tư hoàn toàn sửng sốt, đại não theo không kịp tốc độ phản ứng, đôi mắt Mộ Ngôn nhắm lại, hít sâu một hơi, cạy ra môi lưỡi Vưu Tư, đầu lưỡi chạm vào nhau, tựa như điện giật tê dại làm Vưu Tư hoàn hồn. Vưu Tư đẩy đẩy Mộ Ngôn, đổi lấy lại là nụ hôn càng thêm thâm trầm. Hắn căn bản không hiểu, thời gian trôi qua thật lâu, Vưu Tư nhắm mắt lại chúc chắc bắt đầu đáp trả. Thấy Vưu Tư thả lỏng cảnh giác, Mộ Ngôn mở to đôi mắt, bên trong đôi đồng tử đen nhánh bỗng nhiên hiện lên một đạo kim quang. Cô muốn đem phong ấn này phá vỡ, nhưng mà, đổi lấy lại chính là căn nguyên chi lực một chút bị rút cạn. Một câu mẹ kiếp đã không thể biểu đạt tâm tình của Mộ Ngôn lúc này. Huyết tộc không cần hô hấp, mà một hơi vừa nãy của Mộ Ngôn hiện tại đã không còn nhiều lắm. Hôn môi thật đúng là cái kỹ thuật sống. Cách chương.